Chương 524, Dũng cảm giữ Uzuki. Lương băng thỉnh cầu. Hai càng cầu toàn đặt, từ khi đang bị rồng thần nạ mẹt làm chia sẻ vận khí pháp thuật sau, Giai Uzuki một mực đều cảm thấy rất ngượng ngùng, liền ngay cả ở trong gờ giúp cũng không dám nói chuyện với ẩn. Nàng cảm thấy, nếu như mình thật sự án rồng thần nói như vậy, trực tiếp chạy đến bên cạnh ẩn đi, quả thật là giống như thuần túy chỉ là vì mục đích của mình, mà lợi dụng hắn một dạng nhưng là, tại trải qua một gã nạ sự kiện sau, trong lòng Giai Uzuki lại có chút thay đổi. Khi nàng nhìn thấy như vậy một cái mới vừa vào bầy người mới, dĩ nhiên cũng làm dám tuyên bố muốn đem vẩn biến thành đồ của mình đang tức giận sau khi, lại đối với một gã nạ sinh ra một loại nào đó hâm mộ hướng nội Giai Uzuki, rất hâm mộ một gã nạ lại có thể như vậy có đảm lược, vừa lên tới liền dám đem trong lòng mình lại nói đi ra cho nên, tại suy đi nghĩ lại rất lâu sau đó, nàng rốt cuộc cố lấy dũng khí, chủ động yêu cầu đến bên người của ẩn tới bất quá nàng cũng chỉ là muốn tới cùng ẩn. Sống chung một đoạn thời gian, mà không phải là làm cái gì khác. Dù sao nàng cùng ẩn liên thủ cũng còn không có dắt lấy đây mà nhìn thấy Giai Uzuki lại có thể chủ động nói lên yêu cầu như thế, vẫn cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng xem xét đến vấn đề hạ tệ thở cùng đà kẹo vest, bất quá mỹ nhân trước mặt, nếu là hắn cự tuyệt mới là đồ ngốc đây vẫn. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Ta hiện tại vừa vặn phải đi tìm một vật, có thể sẽ gặp địch nhân, ngươi vừa vặn có thể giúp ta một cái. Thật ra thì lấy thực lực hiện tại của Huẩn, đặc kẹo vẹt cái gì căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá xem xét đến Giai Uzuki tính cách, hắn nói như vậy, ngược lại có thể để cho nàng tới càng sảng khoái một chút quả nhiên. Nghe lời này một cái, Giai Uzuki nói chuyện ngay lập tức liền lưu loát rất nhiều. Dường như đem ngượng ngủng đều quên rồi ta có thể nhìn thấy tử vong, là có địch nhân sao quá tốt rồi ta vừa vặn còn cảm thấy trước tại nạ mẹt đánh còn có chút không đã ghiền đây nếu là lúc này có thể có một ít cường địch liền tốt rồi không hổ là gặp chiến thì lại vui xỉ kỳ nì bất quá. Hy vọng đà kẹo vẹt sẽ không làm nàng thất vọng đi tại lấy được sự đồng ý của hắn sau, Giai Uzuki rất nhanh liền xuyên việt đến phòng ngủ của hắn bên trong. Mà khi thấy nằm ở trên giường, ngủ say sổ củ hạ cùng mì xà cạ, mặt của nàng ngay lập tức liền đỏ cùng trái táo, nhìn đến ẩn ánh mắt đều là sáng lên. A bộ dáng bây giờ của sĩ kỳ nhi thật là đáng yêu. Cùng nàng ở trên chiến trường quả quyết sát phạt, vừa vận tạo thành so sánh rõ ràng nha. Vốn còn muốn thừa cơ trêu chọc một chút nàng, nhưng ẩn lo lắng dục tốc thì bất đạt, chẳng qua là kéo tay nàng, sau đó thoáng cái liền chuyển tống ra ngoài biệt thự. Tiếp đó, hai người bay lên bầu trời. Ý xã người cùng người cờ dị tần tốc độ, rất nhanh liền bay đến ẩn nhận ra được hạt hệ thở năng lượng bùng nổ vị trí bờ dị tèn, London. Chỉ thấy một gian nhà máy ở ngoài trên quảng trường, một đám cảnh sát nguồn ngang ngược đến khắp nơi đều là, mà ở chính giữa bọn họ, thì lại là một gã hôn mê nữ tính. Nhìn thấy cái này quen thuộc nữ nhân, vườn trầm âm, quả nhiên là Jane Foster. Bất quá làm như thế nào theo trong cơ thể nàng làm ra hạt dệ thơ đi mặc dù nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng là vẫn nhưng cũng không giống như mạ lẹ kịch như vậy, đối với hạt dệ thơ đặc tính rõ như lòng bàn tay. Đối mặt dường như cùng hạt dệ thơ hợp làm một thể dện Foster, hắn nhất thời cũng có chút bó tay toàn tập. Cuối cùng, vẫn là quyết định, còn là dựa theo phương pháp đơn giản nhất, cũng chính là há miệng chờ sung dụng, chờ chính mạ lẹ kịch đưa tới cửa. Chờ hắn đem hạt dệ thờ lấy ra sau, vẫn tới một cái nữa chim sẻ tại sau lúc này, vẫn liền nghĩ tới hắn ở trong tiên cung vị tiểu nô lệ kia, trong cựu giới ỷ thật dị cơ hệ lạ. Nhắc tới, thực lực của nữ thần này tuyệt đối không tầm thường, chẳng qua là vận khí không được, vừa vặn gặp được nắm giữ chuyên khắc thần linh nguyên tố liệt diễm vẫn bị cháy sạch chết đi sống lại, cuối cùng không thể không thần phục với vẫn, trở thành một người đàn bà thần vương, kiêm nô buộc ga theo lý thuyết. Ta quả thực không có lý do gã nở dê pha ý chạy đi tiên cung, sau đó đem đà kẹo vẹt dẫn đi qua, bất quá có lẽ, cái này đối với hệ là ngược lại là một chuyện tốt trong lòng sinh ra một cái kỳ. Diệu ý nghĩ, vườn cười một tiếng, một tay bọc lên hôn mê dện Foster, một tay dắt Giai Uzuki, thân ảnh của ba người thoang cái liền biến mất rồi. Tiên cung, vương đỉnh, cái gì người phía dưới lại đang oán trách hệ là phiền não kêu to lên. Mà đứng ở trước mặt nàng báo cáo, thì lại chính là lộ kỳ ây thần vương bệ hạ. Hiện tại trong dân chúng yêu cầu ngài kết thúc sổ trục xuất, đem hắn lần nữa nghênh thắng trở về tiên cung tiếng hô rất cao, quá mức tới đã đến không cách nào coi nhẹ trình độ. Lộ kỳ cúi đầu thật sâu, để tránh để cho hệ là phát hiện nụ cười trong mắt hắn, thậm chí có người cho là, ngài là cố ý không cho sổ trở lại, để tránh ảnh hưởng đến ngài quyền vị N mấy tên khốn kiếp này. Hệ là tay phải hơi dùng lực một chút, liền đem tay vịn ngai vàng tạo thành bột phấn, sau đó nàng không kềm chế được mà đứng dậy, ở bên trong vương đình đi tới đi lui. Mặc dù làm rất lâu thần vương, hệ lã lại tức giận phát hiện, nàng tại trong lòng dân người tiền cung uy vọng không chỉ không có tăng lên, ngược lại còn hạ xuống rồi. Nhân dân mặc dù không có trực tiếp phản đối đối với nàng cái này không giải thích được nhô ra trưởng nữ ố đỉn, nhưng là sau lưng lời đồn đãi chuyện nhảm nhí rất nhiều, đã tổn hại nghiêm trọng hình tượng của nàng, nhưng là trước một mực đều tại tử chi quốc cùng quỷ hồn vong linh giao thiệp hệ lạ, thật không phải là rất am hiểu quyền biến. Cùng chính trị A nàng căn bản không biết làm như thế nào thu hẹp lòng người, có lúc, nàng hận không thể trực tiếp đem người phản đối nàng đều giết sạch liền như vậy mà đang ở nàng phiền não. Đồng nhiên, trong vương đình toát ra một nam hai nàng ba người, khánh nhìn thấy tên nam nhân kia, hệ là cả người run lên lập tức quỳ xuống, thật sâu cúi xuống mang theo vương miện đầu lâu, dùng thanh âm hơi run nói, chủ nhân ngài tới. A đứng lên đi. Vẩn tiện tay đem rển phổ sơ để dưới đất, sau đó trực tiếp đi tới bên ngai vàng, sau đó ngồi lên. Mà nhìn thấy một cái cư ngụ ở trong cung điện rộng lớn như thế nữ vương, lại có thể nhìn thấy vẩn đã đi xuống quỳ. Bộ dáng còn dường như rất sợ hắn, ánh mắt của Dư Sĩ Kỳ thoang cái cũng mở to ngay ta ý hẩn chuẩn bị mở miệng. Đồng nhiên, một gã nạ ở trong gờ giúp cho hắn phát tới một đoạn trò chuyện riêng. Nữ vương ác ma một gã nạ, nhân viên quản lý, ta thật đáng thương A bị thương khó khôi phục. Những nữ quần viên kia lại cửu thị ta, nếu như ngươi không còn kéo ta một cái. Ta liền muốn xong đời rồi hẩn, ha ha, chớ ở trước mặt ta bán thảm. Muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi mặt khác. Cho ta đem ID đổi rồi sau đó ngươi liền kêu Thiên Khải Vương Lương Băng.